chỉ nói là thế tử của một vương gia khác, ví dụ như con trai út của phủ Nam Thân Vương, cùng tuổi với chàng, thiếp sẽ để Tiểu Dương dịch dung cho chàng thành bộ dáng của hắn. Cứ như vậy, Lý Mặc sẽ không uy hiếp chúng ta. Đó thực sự là một ý hay. Chỉ cần Lý Mặc không biết thân phận của hắn, cũng sẽ không lấy Triệu Khương Lan làm điều kiện để trao đổi. Cách chương.